Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 192, ứng ước. Canh, 3, Thiên Phủ Tiêu Viêm, ứng ước đến đây, tinh giới bên trong, một mảnh an lành, bỗng nhiên ở giữa, đất bằng một tiếng sấm sét nổ vang, sấm sét cuồn cuộn, tiếng như hồng trung đại lữ. Quanh quẩn tại toàn bộ tinh giới trên không, tinh giới bên trong, một chỗ vắng vẻ đình viện bên trong, cổ thụ phía dưới, một vị mỹ diệu nữ tử nguyên bản tại yên tĩnh nhìn lấy quyển sách trên tay tịch. Nhưng ở thanh âm quanh quẩn thời điểm, lại là thu thủy giống như trong đôi mắt lóe qua một vẻ vui mừng. Sau đó bóng người nhất động, y nguyên biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Viêm. Tốt tên quen thuộc, ngạch, danh tự, không phải là đại sư tỷ vị hôn phu à? Trời ạ, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là vị hôn phu đến cửa đề thân rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Vô số tại tinh giới chi bên trong tu luyện phong hào cung đệ tử trong nháy mắt bay ra. Trôi lơ lửng ở tinh giới trên không, một đôi mắt to ngắm nhìn phía trên. Chờ đợi lấy cái gì đồng dạng. Hiu, hiu, hiu, xa xa trên nhà cao tầng, mấy đạo thân ảnh bay ra, một cỗ bàng bạc khí tức theo hắn thể nội lan tràn ra. Phong hào cung bên trong đệ tử đều là hơi hơi khom người nói thi lễ. Sau đó lui về phía sau mấy phần, tình huống như thế nào? Làm sao cửa cung chấp pháp đường người đi ra rồi? Ai biết? Bất quá những người này sẽ không đối cái kia Tiêu Viêm làm cái gì à? Ngươi muốn cái gì đâu? Đại sư tỷ thế nhưng là đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Ai dám đối nàng vị hôn phu làm cái gì? Đây không phải là muốn chết sao? À, kỳ quái, đại sư tỷ người đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Phong hào cung đệ tử hướng về bốn phía hư không tuần nhìn một vòng. Hoàn toàn chính xác không có phát hiện đại sư tỷ tung tích. Không khỏi rất nghi hoặc. Mở cửa cung, một tiếng lực lượng 10 phần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó thì trước đó bay tới mấy vị bóng người trong nháy mắt đồng loạt ra tay. Sáng chói thất thải quang mang đánh ra. Tinh giới trên không hư không xuất hiện một nói không gian thông đạo. Đếm cỗ lực lượng vững chắc lấy không gian thông đạo. Bất quá trong phiến khác, liền đem không gian thông đạo vững chắc, đạp, một tiếng vang nhỏ truyền ra, sau đó chỉ thấy một bóng người theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Bóng người chính là ứng ước mà đến Tiêu Viêm, chỉ là so với 5 năm trước, thời khắc này Tiêu Viêm khí độ càng thêm phi phàm, tóc đen phiêu tán, trong đôi mắt thâm thúy cẩn trọng, có lấy ngọn lửa nhấp nháy. So với trước đó lộ ra càng thêm thành thục chững chạc mấy phần. Đây chính là Tiêu Viêm sao? Xem ra cũng không có nhiều đẹp trai nha. Đại sư tỷ làm sao lại coi trọng hắn đâu? Người ngốc nha, nhìn cái gì có đẹp trai hay không? Chủ yếu là thực lực nha. Cái này Tiêu Viêm thực lực thế nhưng là đấu thánh. Đấu thánh không tầm thường sao? Trong cung cũng có sư huynh đột phá đến đấu thánh đây. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người khe khẽ bàn luận lấy, mà ở vào hư không phía trên Tiêu Viêm, thì là không ngừng đánh giá tinh giới. So với cổ giới, tinh giới rõ ràng nhỏ rất nhiều, chẳng những diện tích tiểu, cư người ở đếm cũng là thiếu đi không biết bao nhiêu. Bất quá hơi hơi một cảm tính, Tiêu Viêm thần sắc không khỏi biến ngưng trọng lên. Nghênh đón chính mình 6 vị trung niên nam tử bên trong. Lại có 3 vị có đấu thánh thực lực. Còn lại 3 người cũng đều là bán thánh thực lực. Mời, cầm đầu một vị trung niên nam tử nhìn một cái Tiêu Viêm. Cảm thụ được Tiêu Viêm thể nội so với chính mình còn cường hãn hơn mấy phần khí tức. Đối với Tiêu Viêm thái độ cung kính mấy phần. Đấu khí đại lục cường giả vi tôn. Chỉ có cường giả. Mới có thể thu được người khác tôn kính. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Dưới chân tốc độ một bước. Lại là đi theo cầm đầu nam tử tốc độ. hướng về tinh giới chỗ sâu mà đi. Tinh giới cũng không lớn, bất quá trung niên nam tử tốc độ cũng không nhanh, tựa như muốn cho Tiêu Viêm nhiều hơn thưởng thức một phen tinh giới mỹ cảnh đồng dạng. Đi hồi lâu, Tiêu Viêm nhìn lấy sơn mạch phía dưới, tùy ý tọa lạc đình viện, trong đó có không ít thực lực cường hãn đệ tử tại tu luyện lấy. Cùng nhau đi tới, Tiêu Viêm phát hiện tu vi thấp nhất đều có đấu tông thực lực, cũng không ít có đấu tôn thực lực, không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Hưu, một đạo tiếng xé gió, chỉ thấy sơn mạch phía dưới, một chỗ đình viện bên trong, một bóng người bay ra. Bóng người là một vị thanh niên nam tử, khí tức quanh người tràn ngập. Tiêu Viêm vẻn vẹn nhìn một cái thì liếc một chút khám phá thực lực của đối phương, đấu tôn đỉnh phong, cũng không biết khoảng cách cửu chuyển thành thánh còn kém bao nhiêu. Trưởng lão, thanh niên nam tử vừa xuất hiện, nhìn một cái Tiêu Viêm, sau đó cung kính đối với dẫn đầu nam tử khom người nói. Không tệ, thật tốt nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đột phá đấu thánh đi. Cầm đầu trung niên nam tử có chút hài lòng nhìn đối phương liếc một chút, trong miệng tán thưởng vài câu, sau đó cũng không có dừng lại, trực tiếp mang theo Tiêu Viêm hướng về chỗ sâu mà đi. Cùng thanh niên nam tử vừa sượt qua, Tiêu Viêm thời khắc này nội tâm có chút không bình tĩnh. Thanh niên nam tử một tiếng trưởng lão, để hắn ý thức đến chính mình có vẻ như nghĩ sai một chút. Cái kia chính là Phong Hào Cung bên trong trước đó hắn nhìn đến những cái kia đấu tôn đình viện, có khả năng đều là đệ tử bình thường. Ánh mắt theo trước người sơn mạch chỗ đảo qua, Tiêu Viêm phát hiện, càng là xâm nhập, đình viện bên trong khí tức càng là khủng bố, gần như đều là đấu tôn đỉnh phong tu vi. Cũng không ít đều là có bán thánh tu vi khí tức. Cái này Phong Hào Cung nhiều cường giả như vậy, cho dù là Tiêu Viêm như vậy minh bạch bật hách ý nghĩa người, đều là sửng sốt một chút. Một người bật hách coi như xong, một đám người lái như vậy treo thì quá mức. Oanh, ngay tại Tiêu Viêm ngây người thời khắc, một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ phía dưới vọt ra. Tiêu Viêm chăm chú nhìn lại, lại là khẽ chau mày, ánh mắt tại thân ảnh trên thân đánh giá một phen, sau cùng lại là lộ ra thần sắc không dám tin. Tiêu sư huynh, ngươi đã đến. Bóng người giữ lấy Phong Tào Mô Hi Cần, trên mặt mang thời gian dần trôi qua nụ cười, vừa thấy được Tiêu Viêm thì bay tới, có chút thuần thục mở miệng hỏi đợi nói, một bộ nhiều năm hảo hữu đồng dạng. Trương Dương, ngươi, tu vi của ngươi. Tiêu Viêm cũng tương tự nhận ra người tới bóng người, chỉ là cảm thụ được cái sau cái kia cùng mình đồng dạng đấu thánh tam tinh tu vi. Tiêu Viêm có chút thụ thương, càng là không nguyện ý tin tưởng, chính mình cái này nhân vật chính, phí sức trăm cay nghìn đắng, trải qua đủ loại gặp trắc trở, mới có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm đạt tới tu vi như thế. Cái này lúc trước cây A dược tăng cao tu vi, một không có có nhân vật chính vầng sáng, mà không có chính mình các loại kỳ ngộ kinh lịch, là làm sao làm được đồng dạng trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo chính mình tu vi cảnh giới. Hắc hắc, thế nào, không tệ đi. Trương Dương chê cười lấy, huy động xuống nắm đấm của mình, đấu thánh tam tinh thực lực cũng không phải thổi, cầm quyền đầu đánh hụt khí, đều có thể phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Tiêu sư huynh, ta cái này tu vi tăng lên, thế nhưng là đều nhờ vào ngươi. Hôm nay ngươi đã đến, phàm là trong cung có việc, ngươi trực tiếp phân phó. Một cái lắc mình đi tới Tiêu Viêm trước người, Trương Dương hào khí vỗ vỗ chính mình bộ ngực, dựa vào ta. Tiêu Viêm khẽ ồ lên một tiếng, chính mình cũng không phải Phong Hào Cung người bên trong, dựa vào hắn làm sao dựa vào. Hắc hắc, thực không dám giấu giếm, lần trước bởi vì không có đối Tiêu sư huynh động thủ, sau khi trở về, đại sư tỷ trực tiếp cho hai ta viên thuốc. Khụ khụ khụ, Ngươi hiểu được, hơi hơi tiến đến Tiêu Viêm bên tai nói nhỏ một tiếng. Trương Dương thật sợ bị người khác nghe được đồng dạng, càng là đấu khí ngăn cách bốn phía, mà Tiêu Viêm nghe bên tai lời nói, lại là cũng minh bạch đối phương tu vi vì sao tăng lên nhanh như vậy. Chỉ là tại minh bạch sau khi, Tiêu Viêm cảm thấy mình tâm tính thiện lương mệt mỏi. Đã nói xong hắn là nhân vật chính đâu. Hắn đây là gặp người nào nha? Yên lặng ngẩng đầu nhìn tinh giới trên không ngôi sao đầy trời. Tiêu Viêm yên lặng liếm láp miệng vết thương của mình. Ta là nhân vật chính. Ta không khóc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.